Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 102 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chỗ này có 2.000 viên, con cầm qua trước, một lát nữa lại tới lấy. Còn có, đây là đan dược khôi phục vết thương, các con lấy đi tạm thời phân phát một chút. Trần Bình tùy tiện lên tiếng, đưa những đan dược này ra ngoài. Cậu nhóc này dường như cũng không cảm thấy kinh ngạc, cầm đan dược quay người rời đi. Một giây sau, Kiều Giới liền sợ đến ngây người. Anh ta cũng đứng lặng một bên như vậy, không nói một lời, không biết rốt cuộc mình nên nói cái gì. Kiều Giới cảm giác tam quan của mình đều bị hủy rồi, chẳng lẽ đan dược bây giờ mất giá đến thế sao? Vừa rồi anh ta rất tán thưởng viên đan dược trong tay Trần Bình. Thứ đồ này tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Nhưng bây giờ anh tiện tay là có thể vung ra mấy nghìn viên, thậm chí còn nói dùng hết thì lại đến lấy. Thế giới này bị sao vậy? Sư Trần Thiên yên lặng đứng ở bên cạnh nhìn đối phương, nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Cửu Giới, anh ta nhịn không được đắc ý cười. Lão đại, bên tôi cũng cần chút đan dược. Sư Trần Thiên cố ý lên tiếng tìm Trần Bình hỏi chút đan dược. Trần Bình cũng không từ chối, lại tiện tay lấy từ trong ngực ra một chiếc nhẫn. Thứ anh muốn đều ở bên trong, đừng dùng keo kiệt quá, lộ ra dáng vẻ nghèo rớt của chúng ta. Trần Bình không nhịn được nhấn mạnh một câu. Anh sợ cái tên này làm gì cũng bủn xỉn tiết kiệm, để cho nhóm yêu thú kia cảm thấy mình rất nghèo. Nghe vậy, Sư Trần Thiên không nhịn được cười. Cho tới bây giờ, anh ta cũng không có keo kiệt, coi những viên đan dược này là đường đậu, ra viên nào tóm viên đó. Anh ta chỉ làm thế với đám người không quen biết kia thôi. Kiều Giới thấy cảnh này, liền nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng anh ta rất rõ ràng, Trần Bình nhìn không giống kẻ khoác lác. Sự thật chứng minh giống như những gì mình nhìn thấy vậy, đối phương thực sự lấy ra mấy nghìn viên đan dược. Đan dược của anh còn có thể sản xuất hàng loạt à? Cuối cùng anh ta nhịn không được, tiến lên hỏi Trần Bình một câu. Nghe vậy Trần Bình bật cười. Sao, chẳng lẽ anh không thể tưởng tượng nổi à? Trần Bình ra vẻ đương nhiên, vốn không có nửa điểm quan tâm tới những viên đan dược này. Nếu như anh muốn hợp tác với chúng tôi, thì đi theo đội ngũ này lên đường đi. Trần Bình chia vào đội ngũ đang chuẩn bị xuất phát phía trước. Anh tương đối có lòng tin với Cửu Giới, biết đối phương không phải kẻ xấu gì, mà đội ngũ kia do Diệp Phàm dẫn đầu, cho nên Trần Bình cũng tin tưởng nếu đối phương muốn làm chuyện bậy bạ gì cũng tuyệt đối không có khả năng thực hiện mục đích này. Nghe Trần Bình nói vậy, Cửu Giới có chút xoắn xuýt. Thật ra anh ta muốn ở chung chỗ với Trần Bình, thế nhưng không ngờ đối phương lại sắp xếp mình ở chung với những người khác. Có điều nếu Trần Bình đã ra quyết định, anh ta đương nhiên sẽ không nói gì thêm. Không thành vấn đề, vậy coi như tôi đi theo bọn họ trả chút sự đời. Sau khi nói xong, anh ta trực tiếp đi theo Diệp Phàm. Trần Bình đương nhiên cũng không nói gì thêm. Tiếp theo đây anh còn rất nhiều chuyện phải làm, đương nhiên không thể nào chiếu cố tới đối phương được. Sư Trần Thiên, anh dẫn người của anh tiếp tục hành động, tôi muốn đến đại lục cổ trước một chuyến. Trần Bình nói xong thì lập tức muốn rời đi, thế nhưng lại thấy được sự do dự của Sư Trần Thiên. Sư Trần Thiên đứng bên cạnh, có chút lo lắng nhìn Trần Bình, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Lão đại, hay là tôi đi với cậu đi, lâu lắm rồi tôi không tới nơi đó, cũng muốn tới xem hiện tại thế nào. Nói xong, anh ta dùng ánh mắt cốn con nhìn Trần Bình, đáy mắt đầy vẻ chờ mong. Chuyện của đại lục cổ trước, anh ta cũng nghe nói tới, cho nên rõ ràng chỗ đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, anh ta cũng muốn đến giúp một tay. Nghe vậy Trần Bình có hơi do dự, nhưng cũng nhanh chóng đồng ý. Vừa hay lần này tôi cũng muốn đi qua bên kia xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, anh đi theo tôi đi. Trần Bình sớm muốn tới trong rừng rậm dò xét một chút, có điều vì thời gian gấp gáp cho nên anh không thể đến đó xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Thấy vẻ mặt nguyện ý dẫn theo mình hành động của Trần Bình, trên mặt Sư Trần Thiên cũng lộ ra nụ cười sán lạn. Được, vậy tôi bảo người nhà tôi đi theo đám nhóc kia. Sư Trần Thiên lập tức chạy đi, sắp xếp xong xuôi tất cả thì nhanh chóng quay trở lại bên người Trần Bình. Thấy dáng vẻ kích động của đối phương, Trần Bình không nhịn được lắc đầu cười, dẫn theo anh ta đi thẳng tới đại lục cổ trước. Khi bọn họ vừa đặt chân tới cổ trước, Trần Bình liền phát hiện ra điểm bất thường. Mảnh đại lục này vốn nồng đậm nguyên khí, vậy mà xen lẫn mùi máu tươi nhẹ nhẹ. Mùi này cực kỳ gai mũi, khiến cho Trần Bình cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Sư Trấn Thiên thì không cần phải nói, anh ta là một con yêu thú cực kỳ mẫn cảm về mùi, rất khó tiếp nhận mùi vị này. Ông trời ơi, tôi mới rời khỏi đây không bao lâu, sao mùi nơi này khó ngửi thế? Anh ta có chút khó tin, nói, trên mặt mang theo vẻ nghi ngờ. Trần Bình cũng nói kỹ càng lại tình hình của đại lục cổ trước một chút, bao gồm cả những gì Nặc Nhất nhìn thấy. Không ngờ ngay cả Nặc Nhất cũng không phải đối thủ của cái tên này, xem ra áp lực lần này của chúng ta lớn rồi. Trong lòng Sư Trấn Thiên rất rõ ràng thực lực của cô gái nhỏ này mạnh đến mức nào. Ngay cả chuyện mà Nặc Nhất không giải quyết được thì anh ta đoán chừng mình cũng không chơi lại. Nếu như chúng ta cùng hành động, nói không chừng có thể giải quyết con yêu thú này. Có điều... Sư Trấn Thiên cũng không xác định yêu thú nơi này phải chăng cũng tiếp nhận bị huyết mạch của mình áp chế. Nếu như có thể dùng huyết mạch áp chế, anh ta có thể nhẹ nhàng giải quyết đối phương, nếu không thì khó rồi. Lão đại, dựa vào thực lực của anh, hẳn là có thể giải quyết nhẹ nhàng cái tên kia nhỉ. Tôi ở bên cạnh ủng hộ, cổ vũ là được rồi. Sư Trấn Thiên không nhịn được xấu hổ cười, anh ta vô cùng tín nhiệm Trần Bình. Nếu lão đại nhà mình mà còn không giải quyết được con yêu thú này, vậy bọn họ cũng hết cách rồi. Lần này tôi muốn nhìn xem, rốt cuộc là yêu thú này có lai lịch gì. Nghe nói, nó còn vị thành niên. Trần Bình có chút không chắc chắn nói. Nói chuẩn ra thì tâm trí của con yêu thú này không trưởng thành lắm, cho nên ở trong rừng quậy phá lâu vậy mà chưa ra. Trần Bình cũng cảm thấy may vì con yêu thú này tương đối ngốc, bằng không có lẽ bây giờ đã làm xáo trộn toàn bộ đại lục lên rồi. Mảnh đại lục này đúng là phiền, gặp phải nguy hiểm tuyệt đối không kém cuộc sống thực tế của chúng ta. Thế giới thực có vùng phong ấn nguy hiểm, còn nơi này cũng vậy. Chỉ một con yêu thú liền có thể quậy cho toàn bộ thành trì đến mức long trời lở đất như vậy. Đoán chừng chuyện những con yêu thú kia biến dị cũng do con yêu thú này thúc đẩy. Nghe được những lời này, biểu cảm của Sư Trần Thiên cũng có chút nghiêm túc. Cho tới bây giờ, anh ta chưa bao giờ gặp phải dạng tồn tại lợi hại thế này. Có dòng máu yêu thú vương, anh ta vẫn là người rất có địa vị, cho nên bầy yêu thú kia tuyệt đối không thể nào có tâm lý kháng cự với mình. Cho dù đánh ai cũng trăm trận trăm thắng. Thế nhưng thế giới này lại khác. Thế giới yêu thú này dường như không hề có bất cứ ý sùng bái nào với anh ta, cho nên thân phận của Sư Trấn Thiên ở đây không có tiếng. Đây chính là cửa hàng mà cậu mới mở à? Nhìn rất xa hoa đấy, còn cao cấp hơn Thành Nhật Nguyệt. Sư Trấn Thiên không nhịn được cảm thán một câu. Nghe đối phương tán dương, Trần Bình không nhịn được lắc đầu bất đắc dĩ. Cái tên này tư duy cũng nhảy vọt đấy. Lúc này Nặc Nhất đã về thế giới thực, nơi này nhìn qua như rắn mất đầu. Đám tiểu bạch cũng đang bận rộn trong thế giới thực của Trần Bình. Mặc dù bọn họ rất tò mò về thế giới này, nhưng cũng nhanh chóng dung nhập vào trong đó. Cửa hàng của Trần Bình đã đóng cửa mấy ngày, ai cũng muốn anh mở cửa lại tiếp tục kinh doanh. Lúc Trần Bình mở cửa lớn, phát hiện ở cổng có rất nhiều người đang xếp hàng. Đám người nhìn thấy Trần Bình mở cửa, lập tức kích động, điên cuồng nhào về phía Trần Bình, khẩn cầu đối phương bán hàng. Ông chủ, cầu xin anh, cho dù anh không bán nhẫn, thì cũng bán những thứ khác đi. Đúng vậy, chúng tôi nguyện ý trả tiền, chỉ cần anh bán là chúng tôi sẽ mua. Ai cũng như quỷ khóc sói gào, cầu xin Trần Bình, mọi người đều hy vọng Trần Bình kinh doanh lại. Trong mấy ngày này, có người lấy những đan dược này đi kiếm không ít tiền lời, mà có người thì cầm những đan dược này đi cứu tế người của thành thị khác. Nếu như không có những đan dược này trợ giúp, người trong nhà bọn họ cũng sớm chết rồi. Cho nên hiện tại, mọi người đều đã phát hiện ra công dụng của những viên thần dược này. Dù là đập nồi bán sắt, cũng phải mua những viên thần dược này. Những vũ khí bình thường họ dùng để công kích yêu thú thì không có vấn đề gì. Chỉ là hiện tại, đám quái thú đã hoàn toàn biến dị. Khi họ dùng chúng để tấn công đám yêu thú đó, dường như chẳng có tác dụng gì. Thậm chí có cảm giác như đang gãi ngứa cho đám yêu thú, nó sẽ chỉ làm cho đối phương thêm phấn khích. Vì vậy, họ đã dần nhận ra sức mạnh của vũ khí mà Trần Bình bán ra. Những con yêu thú này bị vũ khí chém nhẹ một cái thôi, chúng sẽ bị thương nặng ngay lập tức. Uy lực của nó quá mạnh mẽ. Khi bọn họ ý thức được chỗ lợi hại của những thứ này, muốn mua thì phát hiện Trần Bình không mở cửa. Vì vậy tất cả mọi người chỉ có thể tiếp tục chờ ở chỗ này, rồi hy vọng Trần Bình có thể tiếp tục mở cửa bán những thứ này cho bọn họ. Không ngờ đợi nhiều ngày như vậy, Trần Bình vẫn không có mở cửa. Hôm nay khi bọn họ tâm ý đã nguội lạnh, chuẩn bị rời đi, Trần Bình cuối cùng cũng mở cửa lớn. Có điều bọn họ phát hiện trên kệ không có bán gì. Điều này chứng minh Trần Bình không có ý định bán đồ. Chẳng lẽ đồ trong kho của anh đã tiêu thụ hết rồi? Ông chủ, chẳng lẽ toàn bộ kho hàng của các người đã bán hết rồi sao? Bây giờ thành thị đã phong đường, hàng của các người đoán chừng cũng không tiến vào được rồi. Có người không chịu được đưa ra chất vấn. Nguyên nhân Trần Bình đóng cửa hàng cũng đơn giản, vì người nhà họ Chu đến khiêu khích anh, cho nên khi bọn họ khôi phục tâm trạng như bình thường, tuyệt đối sẽ không mở cửa kinh doanh. Một chiêu này của Trần Bình không chỉ có thể đóng cửa không kinh doanh, còn có thể thành công gắp lửa bỏ tay người. Thế nhưng dần dà cũng có người sinh lòng hiếu kỳ, có phải hàng tồn của Trần Bình không đủ cho nên mới phát ra thông báo kiểu này không? Nghe được chất vấn của đối phương, Trần Bình không nhịn được bật cười. Anh tiện tay lấy từ trong ngực ra một nắm đan dược, bày ở trước mặt mọi người một phen. Các người cảm thấy kho dự trữ của tôi không đủ sao? Lúc nào người nhà họ Chu tới xin lỗi, tôi sẽ chính thức mở bán. Ngày mai, tôi cũng sẽ lần lượt bày bán đan dược. Có điều mỗi người mua đều phải thông qua xét duyệt thân phận mới được. Ý tứ của Trần Bình rất rõ ràng, dù sao cũng sẽ không bán đồ cho người nhà họ Chu. Nghe vậy, tất cả mọi người mới yên tâm, buông tảng đá trong lòng xuống. Nếu Trần Bình đã nguyện ý bán những thứ này ra thì đương nhiên là tốt. Thân phận của bọn họ đều là người bình thường, sao lại không có tư cách mua sắm chứ? Nếu như anh nhắm vào nhà họ Chu thì tốt quá. Đúng vậy, nói thật, chúng tôi cũng không thích bọn họ. Nếu có thể, thật muốn đuổi bọn họ đi. Anh không thấy, gần đây những cửa hàng bọn họ mở toàn là cắt sau hẹ, thừa dịp thời thế hỗn loạn mà lừa kiếm tiền của chúng tôi. Ai cũng có thành kiến lớn với bọn họ, người nhà họ Chu cũng mở nhiều cửa hàng. Những khách sạn và phòng ăn kia có giá bán cực kỳ đắt đỏ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiêu phí được. Mà nhà hàng và khách sạn phổ thông chung quanh đều bị bọn họ chèn ép, cảm giác có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Xã hội bây giờ kinh tế trì trệ, cửa hàng của mọi người có thể chống đỡ là đã không dễ dàng gì rồi. Lúc đầu từng cửa hàng đều giúp đỡ lẫn nhau tiếp tục kinh doanh, không ngờ lần này nhà họ Chu điên cuồng nhằm vào họ, như vậy ai mà chịu nổi. Cầu xin anh giúp chúng tôi giải quyết nhà họ Chu độc ác này đi. Nếu như anh có thể đuổi nhà họ Chu đi, anh chính là anh hùng trong lòng chúng tôi. Tất cả mọi người đều thật lòng cầu xin Trần Bình, bọn họ đặt hết hy vọng lên người Trần Bình. Thấy vẻ mặt thành kính của mọi người, Trần Bình cũng cảm thấy có chút nghi hoặc. Loại chuyện này chẳng lẽ không phải nên đi phủ thành chủ tố cáo sao? Thành chủ sẽ hỗ trợ giải quyết yêu cầu của mọi người. Trần Bình cảm thấy kỳ quái, loại chuyện này có liên quan gì tới mình, sao lại đột nhiên tới tìm mình? Chẳng lẽ thực sự coi mình là chúa cứu thế à? Giọng nói của anh vừa dứt, chỉ thấy một người đàn ông lộ vẻ khó coi, chủ động đứng dậy. Thực không dám giấu giếm, chúng tôi cũng đã sớm nói chuyện này cho thành chủ, nhưng qua nhiều ngày như vậy rồi lại không có câu trả lời gì. Thậm chí tôi còn cảm thấy bọn họ hẳn là có quan hệ mật thiết. Không thế thì sao nhà họ Chu phát triển nhanh như thế được? Tốc độ này cũng quá kinh dị rồi. Tất cả mọi người đều không ngừng chửi bới. Anh cũng không ngờ sự tình lại phát triển thành thế này. Trong lòng anh cực kỳ rõ ràng, thành chủ cũng có ít nhiều thành kiến với mình. Ban đầu anh tưởng Hám Thừa Phong là một người chính trực, cho nên vẫn có tín nhiệm với đối phương. Thế nhưng sau này mới chậm rãi phát hiện ra tất cả chỉ là ảo giác của mình mà thôi. Cho nên Trần Bình kịp thời dừng tổn hại, cũng không có bất kỳ tổn thất gì. Khoảng cách giữa hai người cũng chậm rãi kéo xa. Trần Bình cho là người không phạm ta, ta sẽ không phạm người. Không ngờ cái tên này lén lút chơi xấu sau lưng, muốn đạp đổ mình, có điều lại biến khéo thành vụng. Ông ta khổ tâm gây dựng danh tiếng kinh doanh, trong nháy mắt bị hủy. Tất cả mọi người đều biến Hám Thừa Phong chơi xấu sau lưng anh. Bây giờ Hám Thừa Phong mất cả chỉ lẫn trải, căn bản không có biện pháp tẩy trắng cho mình. Thật ra muốn giải quyết nhà họ Chu rất khó, dù sao thành chủ ở đây, tôi chỉ là một thương nhân thôi, các người cũng đừng gửi gắm hy vọng vào tôi quá. Trần Bình không nhịn được cười nói, cũng không giống như hứa giúp mọi người. Nói xong, anh lập tức quay người rời đi, cần phải dẫn theo Sư Trấn Thiên đi vào rừng dò xét một chút. Loại cảm giác quỷ dị càng thêm mãnh liệt, Trần Bình không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này nữa. Nhìn thấy Trần Bình nhanh chóng rời đi, tất cả mọi người đều có chút bối rối muốn đuổi theo. Ai ngờ tốc độ của Trần Bình vô cùng nhanh, vốn không phải bọn họ có thể đuổi kịp được. Người đàn ông vừa nói chuyện với Trần Bình đứng ở một bên, dường như hiểu ra điều gì đó. Anh ta đứng tại chỗ, không ngừng kích động mọi người. Các vị, Chẳng lẽ mọi người nghe không hiểu ý của ông chủ cửa hàng sao? Bây giờ nhà họ Chu và Hám Thừa Phong đã cấu kết với nhau, cho nên nói không ngừng chèn ép bọn họ. Tàng Bảo Lâu phát ra thông báo này cũng là bất đắc dĩ, ai lại không muốn kiếm tiền chứ? Dường như anh ta đã hiểu ý của Trần Bình, cho nên truyền đạt lại với mọi người. Nghe vậy, ai cũng cảm thấy rất tán thành. Anh nói đúng, tôi cũng cảm thấy rất có lý. Cho nên bây giờ, chúng tôi hẳn nên đi tìm Hám Thừa Phong gây phiền phức, đúng không? Đoàn người lập tức đi tới chỗ ở của Hám Thừa Phong, trên mặt ai cũng mang theo vẻ mong đợi. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, một khi làm lớn chuyện, vậy Hám Thừa Phong kia sẽ không ngồi im mặc kệ. Cho dù thế nào, bọn họ đều nhất định phải làm cho Tàng Bảo Lâu mở cửa hàng lại. Hám Thừa Phong cũng không ngờ chuyện này sẽ ồn ào tới mức này. Lúc này ông ta đang ngồi trong sân thưởng trà, thưởng thức người đẹp nhảy múa. Ông ta trước giờ đều trốn ở bên cạnh xem náo nhiệt thôi. Không ngờ hôm nay đám người kia lại thông minh đột xuất, tìm tới mình gây phiền toái. Trong lúc tâm trạng của ông ta cực kỳ vui vẻ, phủ thành chủ liền náo loạn cả lên. Thành chủ mau ra đây, cho chúng tôi một lời giải thích. Nhanh ra nói chuyện rõ ràng với chúng tôi xem, rốt cuộc là thế nào. Chúng tôi nhất định phải để cho Tàng Bảo Lâu lần nữa gây dựng trở lại, cho dù thế nào, ông cũng phải làm được. Già trẻ gái trai, ai cũng đứng ngoài cổng ầm ĩ cả lên. Hám Thừa Phong nghe vậy, lập tức cảm thấy đầu như nổ tung. Trong mắt ông ta mang theo vẻ phẫn nộ, tay cầm chén trực tiếp đập xuống đất. Đám người này rốt cuộc có ý gì? Ở chỗ này ầm ĩ cái gì? Ông ta không nói hai lời, trực tiếp đẩy cửa ra, nhìn đám đông nháo nhào bên ngoài, sắc mặt cực kỳ khó coi. Là ai cho các người lá gan dám đứng ở cổng phủ thành chủ làm loạn? Hám Thừa Phong nghiêm túc chất vấn. Trong đám người này có một người cầm đầu, chính là chàng trai trẻ tuổi hiểu ý Trần Bình kia. Anh ta đứng dậy, có chút bất mãn nhìn Hám Thừa Phong. Còn phiền thành chủ giải thích cho chúng tôi một chút, vì sao những kiến nghị của chúng tôi đều không được đáp lại? Chúng ta đều nói nhà họ Chu đang cố ý moi tiền của chúng ta, lại còn đang đàn áp những cửa hàng khác, căn bản là bọn họ không muốn cho ai con đường sống cả. Nói đến đây, trong lòng anh ta tràn đầy phẫn nộ lên tiếng. Có phải ông cùng một ruột với nhà họ Chu không? Sao ông không trả lời câu hỏi của chúng tôi? Nghe những câu hỏi này, khuôn mặt của Hám Thừa Phong liền trở nên khó coi. Ông ta không ngờ đám điêu dân này lại to gan như vậy, trực tiếp tới ép hỏi mình. Chẳng lẽ các người tưởng là tôi mỗi ngày đều ở trong phủ sống sung sướng sao? Bây giờ yêu thú đang tràn ngập, tòa thành của chúng ta có thể không chống cự được bao lâu. Tôi liên hệ với nhiều người khác nhau để giúp chúng ta mỗi ngày, còn cố gắng tìm cách đối mặt với cuộc khủng hoảng này. Làm gì có thời gian đi quản mấy chuyện nhỏ lẻ này? Ông ta đáp lại một cách rất khó chịu, dường như cảm thấy vô cùng bất bình trước những câu hỏi của nhóm người này. Mặc dù đúng là mỗi ngày ông ta đều ăn chơi đàn đúm, ngắm người đẹp ca múa, đàn hát, nhưng điều này không có nghĩa là ông ta không thể nói về những chiến công của mình một cách đường hoàng. Mọi người đều im lặng khi nghe điều này. Họ thực sự không biết rốt cuộc thì đối phương làm gì trong phủ. Có thể là do Hám Thừa Phong thực sự bận rộn với chuyện của Thiên Lang Thành, nên ông ta thực sự không có thời gian để ý đến cái gọi là chuyện vặt vãnh của bọn họ. Lúc này Hám Thiên Lang trực tiếp đứng lên, trên mặt của anh ta lộ ra vẻ vô cùng bất mãn, nhanh chóng nói. Ông đừng ở đây gạt người, mỗi ngày ông chỉ ngắm người đẹp múa thôi, cả ngày say mê trong rượu chè gai gú, nào có công tác gì. Rõ ràng ông cũng đã sớm từ bỏ chống lại để mặc đám yêu thú kia xâm lấn. Nếu như toàn thành này không cản nổi, ông cũng chỉ chọn cách chạy trốn thôi. Hám Thiên Lang hung hăng chỉ trích, trong mắt lộ ra tia sát ý nhẹ nhẹ. Anh ta biết rõ là Trần Bình làm, đã vậy anh ta nhất định phải phối hợp tốt một phen mới được. Hám Thiên Lang thực sự chán ghét cha của mình, cho nên lần này không hề có ý khách sáo đối với đối phương. Nghe vậy sắc mặt Hám Thừa Phong trở nên u ám. Ông ta có nằm mơ cũng không thể ngờ con trai lại là người đầu tiên bán đứng mình. Tường Tử, mau đuổi cái thằng điên này đi cho tôi. Hám Thừa Phong không chịu nổi gầm lên một câu. Tường Tử đứng ở bên cạnh gật đầu. Chuyện này xảy ra đột ngột, anh ta đúng là không phản ứng kịp. Hám Thiên Lang điên cuồng dãy giụa. Trong khoảng thời gian này, anh ta trộm tiền trong nhà, mua không ít đan dược, thậm chí còn mua một bộ công pháp không tệ từ tay Trần Bình. Loại công pháp này hoàn toàn là Trần Bình làm riêng cho anh ta. Anh cực kỳ xem trọng loại người phản bội thế lực này. Cho nên giờ phút này, Hám Thiên Lang đã không còn là kẻ vô dụng không có tu vi. Sức mạnh của anh ta mạnh hơn bất cứ suy nghĩ của kẻ nào. Một số người không biết Hám Thiên Lang, họ rất tò mò về người này là ai. Cậu trai này trông hơi giống thành chủ, chẳng lẽ là con trai đã hôn mê nhiều năm của ông ta? Không ngờ cậu ta tỉnh lại còn đứng lên chỉ trích cha mình. Mọi người đều cảm thấy khó tin khi nhìn thấy cảnh tượng này, thậm chí họ còn nghĩ rằng mình bị lóa mắt. Tuy nhiên, tất cả những điều này có thể chứng minh rõ hơn rằng Hám Thừa Phong thực sự đã làm sằng làm bậy. Lần này nghe được lời mắng chửi của Hám Thiên Lăng, ai cũng lộ ra vẻ không thể tin được. Tương đương với việc bọn họ nguyện ý tin tưởng Hám Thiên Lăng. Tưởng tử muốn dùng vũ lực để đưa đối phương đi, nhưng không ngờ Hám Thiên Lăng lại trực tiếp ra đòn, đánh cho tưởng tử không kịp trở tay. Ông đừng hòng lại bắt tôi về. Tôi cho ông biết, mệnh của tôi không do trời. Ông bớt diễn kịch đi. Hám Thiên Lăng lập tức bùng nổ. Anh ta đã sớm có chút không nhịn được rồi. Mấy ngày nay, anh ta trơ mắt nhìn mẹ mình mỗi ngày đều khóc thút thít. Trong lòng hiểu rõ, đây tất cả đều do cha gây nên. Thậm chí mấy ả vợ bé kia có bí mật hạ độc mẹ. Lúc này mẹ đã sớm nằm trên giường không dậy nổi, không biết sống được bao lâu. Mà lúc này đây, Trần Bình cũng không mở cửa kinh doanh. Anh ta cũng không có cách nào đi mua đan dược cứu mẹ mình. Anh thậm chí còn cầu xin Hám Thừa Phong tìm cách cứu mẹ. Nhưng Hám Thừa Phong không quan tâm chút nào, thậm chí còn làm như không nghe thấy. Thái độ này đã khiến Hám Thiên Lăng rơi vào tuyệt vọng. Theo bác sĩ, nếu mẹ không điều trị được, trong vòng 2 ngày nữa thì sẽ chết. Tuy nhiên, Hám Thừa Lăng lại bị cha mình trực tiếp cấm đoán, không được phép rời khỏi phủ thành chủ nửa bước. Nếu không, dù bỏ ra một số tiền khổng lồ, cũng phải mua viên thuốc này từ người khác. Ông coi mạng người như cỏ rác, thậm chí cả mẹ của tôi cũng không thèm quan tâm. Ông cảm thấy tôi còn tin lời ông nói sao? Mọi người, Hám Thừa Phong thậm chí còn không muốn cứu vợ mình. Mọi người có nghĩ rằng ông ta sẽ sẵn sàng giúp đỡ mọi người không? Những lời nói thật lòng của Hám Thiên Lăng khiến mọi người phải câm lặng. Họ không ngờ đằng sau lại có một câu chuyện như vậy. Lúc này Tường Tử cũng phản ứng lại, lần nữa bắt lấy Hám Thiên Lăng. Lần này Hám Thiên Lăng không có phản kháng, anh đẩy đối phương trực tiếp đẩy mình xuống đất, nhìn qua chật vật không thôi. Nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt của Hám Thừa Phong liền trở nên cực kỳ khó coi. Ông ta không ngờ mọi việc lại phát triển theo hướng này. Rõ ràng đã sắp xếp tốt, nhưng đến cuối cùng vẫn bị đánh cho nhiều tử. Các vị nghe tôi nói, thằng con trai ngốc này của tôi mặc dù chữa khỏi rồi, nhưng đầu của nó thì thành ngớ ngẩn rồi, cho nên thường xuyên sẽ xuất hiện đủ loại ảo giác. Ngày thường, nếu nhìn thấy đám người hầu kia cười đùa vui đùa, nó cũng sẽ nghĩ rằng tôi đang nghe nhạc và uống rượu. Còn vợ tôi quả thực là thân mang bệnh, cho nên tôi rất lo lắng cho bà ấy. Chẳng lẽ tôi không hy vọng Tàng Bảo Lâu mở cửa sao? Tôi còn sốt ruột hy vọng bọn họ mở cửa, bán cho tôi một viên đan dược để cứu vợ tôi nữa ấy chứ. Hám Thừa Phong nói xong, trực tiếp đóng cửa lại, trông dáng vẻ rất đau lòng. Những người khác nhìn cảnh này thì không khỏi sững sờ, không biết nói gì. Bọn họ thấy chuyện này đúng là quá buồn cười. Rõ ràng bọn họ đến sóng chống hỏi tội, thậm chí Hám Thiên Lăng còn đứng ra chỉ trích đối phương. Nhưng không ngờ cuối cùng mọi chuyện lại có kết cục như thế này. Lời giải thích của Hám Thừa Phong dường như nói rõ mọi chuyện rồi, nhưng họ không có được cái kết như ý muốn. Làm sao bây giờ? Chúng ta hoàn toàn bị người ta bỏ qua rồi. Có người hỏi người đứng đầu của bọn họ. Lần này người đứng đầu cũng bó tay toàn tập. Còn có thể làm gì nữa? Tiếp tục xếp hàng đi, ngày mai người ta cũng muốn mở cửa. Sự việc lần này để cho bọn họ thấy được bộ mặt thật của Hám Thừa Phong. Không ai bị lừa gạt bởi dáng vẻ đạo đức giả của ông ta nữa. Sau khi Hám Thừa Phong trở vào trong phủ, sự oán hận của ông ta đối với Trần Bình ngày càng sâu sắc. Ông ta không ngờ rằng một nhóm người lại chủ động tố cáo mình thay mặt cho Trần Bình. Chết tiệt, đúng là quá đáng, nhất định phải tìm cách trừng trị với anh ta. Ngay lúc Hám Thừa Phong đang không ngừng suy nghĩ linh tinh, đột nhiên có người báo tin Trần Bình đã ra khỏi thành. Nghe những lời này, Hám Thừa Phong lập tức mỉm cười. Đúng là một con chó điên, lại dám rời khỏi thành trong tình hình này. Hám Thừa Phong nở một nụ cười rạng rỡ trên mặt, như thể ông ta đã lên kế hoạch rõ ràng cho mọi thứ. Nếu anh ta đi rồi, thì anh theo tới, trực tiếp giết chết anh ta, coi như là do yêu thú làm. Hám Thừa Phong quay đầu lại và nói với Tường Tử. Ông ta biết rất rõ Tường Tử mạnh như thế nào, tiêu diệt Trần Bình hẳn là dễ dàng. Đúng rồi, vật này anh cầm đi, có trợ giúp nhất định đối với anh. Hám Thừa Phong cẩn thận lấy trong ngực ra một cái túi thơm. Túi thơm này có tác dụng rất quan trọng. Người bình thường sẽ không thu hút sự chú ý của yêu thú sau khi đeo túi thơm này. Ngay cả khi anh đi ngang qua con yêu thú, nó sẽ không khơi dậy sự tò mò của đối phương. Vì vậy mang theo túi thơm này tương đương với việc được an toàn. Đi theo lâu bên cạnh Hám Thừa Phong, Tưởng Tử có thể biết được tên cái túi thơm này. Anh ta nhìn thấy túi thơm vui mừng ra mặt. Ông trời ơi, thế mà ông đúng là quá cảm động rồi. Anh ta vốn đã chuẩn bị tốt tinh thần cho chuyến đi cực kỳ nguy hiểm lần này. Dù sao bên ngoài có nhiều loại yêu thú, anh ta cũng không chắc chắn mình sẽ bình an vô sự trở về. Nhưng bây giờ anh ta đã có được bảo vật bên người. Tưởng Tử tin rằng anh ta nhất định có thể mang đầu của Trần Bình về. Mong thành chủ yên tâm, tôi nhất định có thể giải quyết được chuyện này. Tưởng Tử cười tủm tỉm, ngay sau đó biến mất trước mặt đối phương. Anh ta phải đi nhanh theo bước chân của Trần Bình, đi ra ngoài thành. Lúc này Trần Bình đã dẫn sư Trần Thiên rời khỏi thành Thiên Lăng. Anh muốn nhanh chóng đến chỗ rừng cổ trước. Đám yêu thú này nhiều thật đấy. Sư Trần Thiên nhịn không được cảm khái một câu. Anh ta cũng đặc biệt chứng minh năng lực của mình. Mặc dù bảy yêu thú này có thực lực đạt đến cường hóa, nhưng ý thức vẫn ngu ngốc. Dường như bọn chúng chỉ có thứ gì đó đơn thuần tăng cường thực lực của bản thân mà thôi. Cảm nhận được bảy yêu thú này kính sợ với mình, Sư Trần Thiên cảm thấy cực kỳ hài lòng. Haha, đám bọn mi tốt nhất là duy trì thái độ tôn kính. Nói xong lời này, anh ta liền nghênh ngang đi qua đàn yêu thú. Trần Bình nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của đối phương, cũng không nhịn được muốn ra tay đánh người. Cái tên này lúc nào cũng kiêu ngạo, đến lúc đó cho dù bị người ta đánh cũng là đáng đời. Trần Bình bên này đi lại dễ dàng, mà bên kia Tưởng Tử lại không được thoải mái như vậy. Mặc dù anh ta có túi thơm, nhưng phần lớn những yêu thú này đều có chút hiếu kỳ với túi thơm. Bọn chúng đương nhiên sẽ không đi chủ động công kích người nắm giữ túi thơm, nhưng mà bọn họ rất hăng hái xông lên, ngửi trái ngửi phải, làm cho hai chân Tưởng Tử như nhũn ra, không dám tiếp tục đi nữa. Bọn yêu thú mỹ tính làm gì? Nhanh cách xa ta ra, đừng có áp sát như thế. Tưởng Tử bất mãn hét lên, anh ta hy vọng đám yêu thú buồn nôn này có thể cách xa mình một chút. Thế nhưng đám yêu thú lại nghe không hiểu, bọn chúng chỉ biết mùi của túi thơm này làm chúng rất thích. Tưởng Tử nhanh chóng bị đám yêu thú bao vây, chỉ cần anh ta xuất hiện ở chỗ nào là sẽ có một bầy yêu thú chặn lại, căn bản không cho anh ta có cơ hội thở. Không có thứ gì dư thừa quấy nhiễu mình, Trần Bình nhanh chóng tiến vào trong rừng cổ trước. Lúc này, trong rừng cổ trước có 8 đội ngũ khác. Bọn họ chính là người phía hoàng thành phái tới. Hoàng đế cũng vô cùng coi trọng chuyện này. Ông ta không có khả năng bỏ mặc, nhanh chóng phái ra vị thống lĩnh mà mình coi trọng nhất. Vị thống lĩnh này tuy còn nhỏ tuổi, nhưng thực lực cực kỳ mạnh, sớm đã một mình đảm đương một thế lực. Biết mình và cái lão già chó má Lâm kia có xích mích, vẫn sắp xếp cho mình tới đây, rõ ràng là muốn mình đi chịu chết còn gì. Lão già này đúng là xấu bụng. Thống lĩnh trẻ là một kẻ nóng tính, dù sao bây giờ núi cao hoàng đế xa, đương nhiên không thèm để ý lễ tiết gì nữa. Cái gì cũng nói ra được. Những người khác nghe thống lĩnh trẻ nói xong, cả người đều run lên. Mấy lời này sao bọn họ dám nghe chứ? Thống lĩnh nói cẩn thận chút, tuyệt đối đừng nói ra lời như vậy, để người có lòng riêng nghe thấy, truyền đến tai hoàng thượng, vậy coi như xong đời. Các tướng sĩ chung quanh đều đang thuyết phục thống lĩnh trẻ. Bọn họ cũng biết đối phương nóng tính, lần này đúng là nhận ấm ức tới đây. Nhưng mà nhục mạ hoàng đế trước mặt mọi người như vậy, đây chính là tội chết. Trên mặt thống lĩnh trẻ lộ ra vẻ khinh thường. Lăng Vân Tiêu tôi, có lúc nào sợ chứ? Anh ta có chút khinh thường ngẩng đầu lên, phất tay với đám người một chút. Các người theo tôi lâu như vậy rồi, chẳng lẽ còn không có học được nửa điểm cốt khí của tôi sao? Lăng Vân Tiêu nhìn đám người này, chỉ hận rèn sắt không thành thép. Rõ ràng tất cả đều là chiến hữu đồng sinh cộng tử, nhưng đám người này lại thể hiện bản thân quá yếu đuối rồi. Anh ta hận nhất chính là người không có cốt khí. Các tướng sĩ nghe được những lời này thì liên tục cười khổ. Bọn họ cũng muốn có được khẩu khí như vậy, nhưng bọn họ không có bản lĩnh đấy. Lăng Vân Tiêu vì có được một thân bản lĩnh tài giỏi nên mới được trọng dụng. Có điều vì nói quá thẳng thắn, với cả là một người không biết cách che giấu cảm xúc, cho nên cho tới giờ vẫn chưa được thăng lên chức vị cao hơn. Lâm Phi Dương thì ngược lại, vốn không có bản lĩnh gì, thế nhưng dựa vào chút thực lực và công phu nịnh hót lại có thể nở mày nở mặt. Người mà Lăng Vân Tiêu ngưỡng mắt nhất chính là Lâm Phi Dương, cho nên hai người ở triều đình thường xuyên đối chọi gay gắt, thậm chí còn ra tay đánh đấm, chọc cho hoàng đế không vui. Lần này chính vì Lâm Phi Dương ra đủ kiểu kiến nghị cho nên Lăng Vân Tiêu mới trực tiếp bị phái tới xử lý chuyện yêu thú. Ai mà không biết chuyện này lành ít dữ nhiều, có nhiều thống lĩnh như vậy thế mà phái tôi tới. Lăng Vân Tiêu tiếp tục mắng chửi, mặc dù bình thường anh ta cũng sẽ chủ động đi diệt yêu thú, nhưng mà bây giờ bị người ta tự dưng đẩy xa, dù là ai cũng sẽ khó chịu. Lúc bọn họ lên đường đi về phía trước, một con yêu thú cao mấy chục mét đột nhiên nhảy tới, cây cối che trời chung quanh như là tờ giấy trực tiếp bị phá hủy, chim muông thú vật cũng không dám động đậy, lẳng lặng nằm dạp thần phục trên đất. Đây là thứ gì? Lăng Vân Tiêu dẫn đầu đám người phát hiện ra con yêu thú này, bọn họ kinh ngạc hô lên. Tiêu rồi, vậy mà tôi không nhìn thấu được đám yêu thú này rốt cuộc có thực lực mạnh đến mức nào, chứng minh là chúng ta tuyệt đối không thể chọc vào. Đi mau. Tất cả mọi người đều không ngừng thúc giục Lăng Vân Tiêu rời đi, bọn họ đều là người thông minh, đương nhiên biết rõ gặp phải đối thủ mạnh như vậy là không có cách nào phản kháng. Lăng Vân Tiêu cũng không phải đồ đần, anh ta không thể nào tùy tiện đi khiêu chiến với yêu thú nơi đây. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Mẹ nói chứ, con yêu thú này kinh khủng quá. Lăng Vân Tiêu có chút bối rối, anh ta mang người nhanh chóng trốn đi, chỉ sợ chọc vào con quái vật khổng lồ này. Hiểu rồi, tất cả mọi người đồng thanh trả lời, ngay sau đó nhanh chóng chạy về phía cửa khu rừng. Lăng Vân Tiêu vốn chỉ coi là một đám yêu thú làm sằng làm bậy thôi, cho dù thực lực mạnh cũng chỉ có thế, nhưng xem ra rõ ràng do mình cả nghĩ rồi. Thứ này bọn họ còn không gọi nổi ra tên, đủ để tưởng tượng nó kinh khủng cỡ nào. Ngay vào lúc bọn họ đang điên cuồng chạy trốn, đột nhiên có một cây gậy gỗ dài 100 mét bay thẳng đâm về phía hai mắt của yêu thú. Thân hình yêu thú to lớn, hành động đương nhiên có chút bất tiện, đối với công kích như vậy thì có chút phản ứng không kịp. Gậy gỗ trực tiếp đâm về phía hai con người của yêu thú, nó kịp thời nhắm mắt lại, chặn được công kích nhỏ từ phía cây gậy. Có điều một chiêu này đã hoàn toàn chọc giận nó. Gù! Nó điên cuồng giống lên giận dữ, xem ra muốn xé nát đám người đang chạy trốn này. Thấy vậy, Lăng Vân Tiêu liền vội vàng chạy đi. Rốt cuộc là ai làm chuyện mất não thế hả? Tự dưng đi chọc con yêu thú này làm gì? Có muốn chết thì đừng có lôi người khác theo chứ. Ông đây còn muốn sống chứ chưa muốn ngỏm đâu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 102 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.